Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 719, tổn thất nặng nề. Góc truyện audio.com. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Vô Trần lấy thân thiết lập ván cục, không tiếc bốc lên bị bọn hắn giết chết nguy hiểm, đến cái kế trong kế. Phải biết, Trương gia phụ thuộc thế lực cùng Trương gia kết đan tu sĩ. Phần lớn chúng mai phục, tử thương nhiều tên kết đan tu sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể trúng kế. Lúc này còn muốn đi, không cảm thấy hơi chậm một chút rồi sao? Một đạo có phần băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một cái hơn 10 dặm đại vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ bị khí lưu cường đại cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, hóa thành một đám xương máu lớn. Cùng lúc đó, một cái màu xanh thẳm màn nước bỗng nhiên xuất hiện, đem phương viên mấy chục dặm hải vực đều bao phủ tại nội. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một cái hơn trăm trượng đại lam sắc bạch tuộc trồi lên mặt biển. Lam sắc bạch tuộc có mười mấy đầu thô to xúc tu. Mỗi một đầu xúc tu đều có hơn trăm trượng dài. Trải rộng màu vàng kim nhạt linh văn. Trên đầu có một trương hung ác nam tử gương mặt. Coi khí tức, đây là một cái tứ giai linh thú. Lam sắc bạch tuộc mười mấy đầu xúc tu một trận loạn vũ. Hóa thành mười mấy đầu thô to thiết côn. Hùng hăng đánh tới hướng không trung tu tiên giả. Chúng tu sĩ vội vàng tế ra pháp bảo, ngăn cản lam sắc bạch tuộc công kích. Nguyên anh tu sĩ còn tốt, lam sắc bạch tuộc công kích cũng chưa thể làm bị thương hắn nhóm. Bất quá nguyên anh lấy hạ tu sĩ coi như xui xẻo. Thô to xúc tu trực tiếp đem bọn hắn liền nhân mang pháp bảo đánh bay ra ngoài. Trúc cơ tu sĩ trực tiếp bị xúc tu đập thành tuyết sương mù. Kết đan tu sĩ thổ huyết không ngừng, khí tức uể oải, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Áo lam lão giả trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, tay phải hiện ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, một cỗ lạnh lẽo hàn phong bỗng nhiên thổi qua, không trung bỗng nhiên bay xuống một mảng lớn bạch sắc bông tuyết. Hắn hướng phía to lớn bạch tuộc hung hăng vỗ. Vô số bạch sắc bông tuyết hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái hơn 50 trượng đại bàn tay lớn màu trắng, mang theo gió rét thấu xương, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng lam sắc bạch tuộc đập tới. Bàn tay lớn màu trắng tốc độ rất nhanh, chưa đến trước người, một cỗ khó mà đến hàn ý tự đập vào mặt. Nước biển nhanh chóng kết băng. Quảng cáo, linh thuật tuyết vân trường, có thể đem một phiến khu vực đóng băng. Người thi pháp tu vi càng cao, tuyết vân trường uy lực càng lớn. Lam sắc đầu bạch tuộc thượng nam tử gương mặt lộ ra một tia sợ hãi. Há miệng ra, vô số lam quang tại trong miệng hắn hiển hiện. Siêu, một tiếng, một đạo hơn trăm trượng lớn lên lam sắc trường mâu bắn ra. Đánh về phía bàn tay lớn màu trắng, lam sắc bạch tuộc mười mấy đầu xúc tu kịch liệt lăn lộn. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo đường kính trăm trượng thô to cột nước sông lên trời. Đánh về phía bàn tay lớn màu trắng, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Bàn tay lớn màu trắng đem lam sắc trường mâu đánh trúng vỡ nát. Đập vào thô to cột nước phía trên. Thô to cột nước nhanh chóng kết băng. Tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Tam cái hô hấp không đến, phương viên vài dặm hải vực đều kết băng. Lam sắc bạch tuộc bị thật dày tầng băng đông cứng, biến thành nhất tọa to lớn băng điêu. Nhân cơ hội này, áo lam lão giả đám người hướng phía nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, bọn hắn hoặc thi triển linh thuật, hoặc tế ra pháp bảo công kích lam sắc màn nước. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên, tiếng oanh minh không ngừng. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Hơn 10 đạo thô to lam sắc hào quang từ đáy biển bay ra, chụp vào áo lam lão giả đám người. Nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, bàn tay hướng phía dưới vỗ, một cái to lớn thanh sắc cự thủ trống rỗng hiển hiện, hùng hăng đánh tới hướng phía dưới. Ầm ầm, thanh sắc cự thủ đem một đạo lam sắc hào quang đập đến vỡ nát. Cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn hư không một trận vặn vẹo, nhất tỏa óng ánh sáng long lanh tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Một cái mơ hồ về sau, phồng lớn đến hơn trăm trượng lớn nhỏ. Nam tử áo xanh đang muốn tránh đi, chói mắt chí cực bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại phương viên trăm trượng khu vực. Linh thuật thái huyền cấm quang có thể đem một mảng lớn khu vực cầm cố lại. Người thi pháp tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Thái huyền cấm quang tại thiên địa linh thuật bảng đứng hàng 79. Uy lực to lớn, lam sắc cự tháp phun ra một đạo lam sắc hào quang, đem nam tử áo xanh cuốn vào. Một bên khác, mấy chục tên tu sĩ bị lam sắc hào quang bao lại, lập tức hóa thành một khối to lớn băng điêu. Trung niên mỹ phụ cắn răng một cái, lật tay tế ra một mai màu vàng kim nhạt phi toa, hướng phía tiền phương ném đi. Kim sắc phi toa một cái mơ hồ, biến mất không thấy. Sau một khắc, kim sắc phi toa tự xuất hiện tại lam sắc màn nước trước mặt. Kim sắc phi toa hiện ra vô số phù văn màu vàng, hùng hăng đâm vào lam sắc màn nước phía trên. Một cái lớn chừng quả đấm lỗ hồng bỗng nhiên xuất hiện tại lam sắc màn nước phía trên. Trung niên mỹ phụ đang muốn bỏ chạy, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, nhất tọa lam sắc cự tháp bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, phun ra một đạo lam sắc hào quang chụp vào nàng. Đồng thời một đạo hơn trăm trượng lớn lên thanh sắc cự kiếm kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến nàng trước mặt. Nàng vội vàng tế ra một mặt màu vàng kim nhạt tấm chắn, phồng lớn lên ngăn tại trước người. Ngọc thủ hướng phía đỉnh đầu vừa bổ, một đạo cao vài trượng kim quang bay ra, chém về phía lam sắc cự tháp. Thân thể nhanh chóng hướng phía bên trái phi độn, kim quang đem lam sắc hào quang đánh cho vỡ nát, thanh sắc cự kiếm đem kim sắc tấm chắn đánh cho vỡ nát. Trung niên mỹ phụ phản ứng rất nhanh, bất quá cánh tay trái vẫn là bị chặt đứt. Nàng hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại lam sắc màn nước phụ cận, thuận lỗ hồng chạy ra ngoài. Phản ứng nhanh nhất không ai qua được áo lam lão già. Hắn thả ra một cái ngoại hình cực giống kỳ lân dị thú. Dị thú sau lưng mọc lên tứ cánh, đầu sinh độc giác, miệng rộng đầy răng nanh, bên ngoài thân trải rộng kim sắc lông tơ, dưới chân có một mảng lớn sương mù màu trắng. Áo lam lão giả tay áo một quyền, đem mấy đệ tử cuốn vào trong tay áo, bay xuống kỳ lân dị thú trên thân. Kỳ lân dị thú cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, kỳ lân dị thú xuất hiện tại lam sắc màn nước bên cạnh. Nó trên đầu độc giác bay ra một đạo lam quang, đánh vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, nhanh chóng bị xé mở một cái nhân khẩu. Áo lam lão già cưỡi kỳ lân dị thú bay ra ngoài, cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Đến nỗi những cái kia bị vây ở trong trận pháp tu sĩ, bọn hắn tự cầu phúc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đóng băng lại lam sắc bạch tuộc tầng băng toái liệt. Lam sắc bạch tuộc thoát khốn mà xuất, nó mười mấy đầu xúc tu một trận vung vẩy, đem vây ở trong trận pháp tu sĩ đập thành một đám xương máu lớn. Quảng cáo, năm đạo độn quang theo thanh lý đảo bên trong bay ra, rõ ràng là năm tên nguyên anh tu sĩ, Trương Vô Trần ở trong đó. Tôn phu nhân sử dụng hẳn là kình ngư môn chấn tông chi bảo phá linh phi toa đi. Bảo vật này thế nhưng là một kiện phá cấm cổ bảo, nghe nói đại bộ phận cấm chế đều có thể phá vỡ. Đáng tiếc bị nàng chạy. Hoàng Long chân nhân có chút tiếc nuối nói, nàng có phá linh phi toa, chạy mất không có gì, Ngược lại là Hải Lam Tông Lưu Đạo Hữu, hắn thả ra một cái tứ giai hạ phẩm linh thú, thế mà có thể phá vỡ ta tự tay bày ra cấm chế. Này cũng có chút kỳ quái. Một gã hồng quang đầy mặt lão giả áo bào trắng có phần hoang mang nói. Hắn là tứ giai trận pháp sư, nguyên anh tu sĩ thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tùy tiện phá mất hắn bố trí trận pháp. Trương Vô Trần nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, con kia linh thú có một tia thủy kỳ lân huyết mạch, là Hải Lam Tông hộ tông linh thú. Nếu không phải như thế, hắn chạy không được. Lão gia hỏa này cư nhiên như thế cẩn thận, mang tới hộ tông linh thú. Bất quá dạng này cũng tốt, không có hộ tông linh thú, Hải Lam Tông phòng ngự bị suy yếu. Triệu đạo hữu bọn hắn nói không chừng có thể đánh hạ Hải Lam Tông tổng đàn. Trương tiên tử lấy thân làm mồi. Nếu không phải như thế, bọn hắn còn sẽ không mắc lừa. Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn tổn thất nặng nề. Bất quá Trương tiên tử cũng tổn thất không nhỏ. Các ngươi Trương gia phụ thuộc thế lực kết đan tu sĩ chết không ít đi. Trương Vô Trần một vấn tóc tía, ngữ khí đạm mạc, chết thì đã chết. Một lần nữa mời chào một nhóm chính là, có tam giai linh mạch hòn đảo tại, còn sợ không ai thuê lại. Nàng căn bản không quan tâm phụ thuộc thế lực tổn thất. Phụ thuộc thế lực kết đan tu sĩ ở trong mắt nàng bất quá là pháo hôi đại danh từ thôi. Nhường nàng đau lòng là, vì để cho Hải Lam Tông cùng Kình Ngư môn mắc lừa. Trương gia kết đan tu sĩ chết nhiều vị, bất quá cũng không lỗ. Trước mắt đả thương một gã nguyên anh tu sĩ, cầm nã một gã nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn tu sĩ cấp cao tổn thất mấy chục tên, lực lượng suy yếu rất lớn. Trương tiên tử cũng không nên buông tha cái cơ hội tốt này. Yên tâm đi, ta đã phái đắc lực nhân thủ cử hành phản công. Đoán chừng đã đánh, các vị đạo hữu cũng khởi hành tiến về Hải Lam Tông tổng đàn đi. Nói không chừng còn có thể cướp được một chút bảo bối. Hải Lam Tông lập phái hơn ngàn năm, không biết góp nhặt nhiều ít tài phú. Trương Vô Trần thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Hoàng Long chân nhân con ngươi đảo một vòng, cười nói, Trương tiên tử, lão phu đi trước một bước. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ cũng hướng Trương Vô Trần từ biệt. Bọn hắn đều hy vọng có thể đánh hạ Hải Lam Tông tổng đàn, tốt phân đến một nhóm tài vật. Trương Vô Trần nhìn qua ba tên nguyên anh tu sĩ bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp chuyển động không thôi, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Nàng chỉ huy tộc nhân quét dọn chiến trường, vớt tài vật. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách Trương